vì livestream đoán mệnh quá chuẩn tôi trở thành cố vấn cho cục cảnh sát. Chương 257. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Hân nghiên nghĩ, đến lúc đó có tình huống bất ngờ gì, cũng có thể lấy đoạn video được cư dân mạng lưu lại làm bằng chứng. Vì vậy cũng đồng ý. Trước khi tắt video, Kỳ Giao Quang còn nói một câu, bây giờ mọi người đi đi, nhanh một chút, có thể không mất công mà tóm gọn một mẻ. Câu nói này, lúc đầu Trần Hân Nghiên còn chưa hiểu, đến khi tới nơi, cô mới hiểu tại sao. Vì, nhà chồng Lục Thanh Hàm cũng ở đây, hai cảnh sát thay đồ thường phục, vài người tản ra, cố gắng không gây sự chú ý, sau đó, họ nghe thấy tiếng trống chiêng. Trần Hân Nghiên đưa điện thoại ra, sau đó mọi người liền nhìn thấy, một nhóm người mặc đồ trắng, hình như đang đi đón ai đó. Trần Hân Nghiên và hai bạn nam định gõ cửa, định hỏi thăm tình hình, kết quả quay đầu lại, phát hiện không ít nhà, lại đều mở cửa, hình như đang xem náo nhiệt. Trời ơi, đây là minh hôn sao? Nhìn đáng sợ thật, Kỳ đại sư phù hộ, yêu ma quỷ quái tất cả lùi lại, lùi, lùi, công khai trắng trợn quá vậy. Tôi cảm thấy người phe ta không đủ dùng, có phải nên gọi thêm nhiều người tới nữa không? Xin chào, cho hỏi đây là đang làm gì vậy? Trần Hân Nghiên lễ phép hỏi một bà cụ. Bà cụ cười khẩy, trả lời cô, còn có thể làm gì nữa? Con trai nhà lão Vương bị bệnh tâm thần, C-H-E-T rồi, không biết từ đâu tìm được gia đình đồng ý, đem một T-H-I-T. Hát, ể về. Cho con trai đã si ết, ế, tê cưới làm vợ. Tôi khinh, người ta đã xê, hát, ế, tê rồi. Còn đi tai họa con gái nhà người ta. Bà cụ nói xong, mới cảm thấy Trần Hân Nghiên trông hơi lạ mặt. Giống như cũng không phải người ở đây. Lập tức cảnh giác, cô là ai? Sao tôi chưa từng gặp? Nói xong, cảnh sát bước lên. Xuất trình giấy tờ, yêu cầu bà cụ hợp tác để lấy thông tin. Bà cụ sợ đến mức suýt nữa hét lên. Cuối cùng vẫn là Trần Hân Nghiên lên tiếng. Bà mới bình tĩnh lại. Trần Hân Nghiên nói đơn giản về sự việc. Sau đó nhẹ giọng năn nỉ. Bây giờ chúng cháu đang đi tìm T, H, I, T, H, để đàn chị để đưa chị ấy về nhà. Chỉ cần bà có thể giúp chúng cháu, đến lúc đó chúng cháu nhất định cảm ơn và hậu tạ. Nga nôi xong, bà cụ lại hào sảng nói, cảm ơn gì chứ, ban đầu tôi còn không biết chuyện này, bây giờ cháu nói như vậy, tôi dù thế nào cũng phải giúp đỡ. Làm gì có nhà chồng nào như vậy, con dâu C, H, E, T rồi, lại còn đem bán T, H, I, T, H, để cho người ta kết minh hôn. Đây quả thực là không coi con dâu là người mà tôn trọng. Giống như một đồ vật có thể kiếm tiền mà thôi. Cách chương.